Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 945, Nàng Dâu 15. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. An Kim Vĩ ba ba nhìn thấy bầu không khí gia đình rối bời, rất bực bội. Đối lão, bà của mình, đối Ninh Thư đều phi thường bất mãn. Lại nháo đều cút cho ta. Người hướng ta giống cái gì? Con trai đều đi, ta còn không thể nói hai câu. An Kim Vĩ mụ mụ đem dao phay loảng xoảng một tiếng ném xuống đất. Bụng mặt khóc, chạy vào phòng. An Kim Vĩ ba ba sắc mặt càng hắc. Nhìn ôm hài tử Ninh Thư. Thanh âm trầm thấp, mang theo oán phẫn. Cái này ngươi hài lòng. Nhất định phải đem cái này nhà. Làm cho ô yên trướng khí mới cao hứng. Ta tại sao muốn cao hứng? Ta tại sao muốn? Lại không cao hứng, ta bất quá là, ở cữ đói bụng nghĩ ăn một chút gì mà thôi. Ninh Thư không hề lo lắng nói. Bà liền muốn cầm dao phay cùng ta đồng quy vu tận. Ta ngay tại lúc này không thể tự kiềm chế nấu. Cơm, cấp làm ăn chút gì làm sao? Như vậy à, vì nhà, làm sao điểm ấy ủy khuất đều chịu không được đâu. Nháo, thành nào như vậy tất đâu. Ninh Thư lắc đầu. Một mặt bất đắc dĩ vào phòng, ngủ, nhìn cũng không nhìn công công sắc mặt. Ninh Thư về đến phòng đem cửa khóa lại, cho hài tử đút sữa. Liền ngồi xếp bằng, trên giường tu luyện, hiện tại vết thương của nàng cơ bản đều đã gần như khỏi hẳn. Tu luyện ra được, khí kình đều dùng để cường hóa chính mình thân thể, hoặc là chính là cho hài tử truyền một chút khí kình. Theo xuất viện đến nay hài tử đều không có sinh bệnh. Bớt đi Ninh Thư không ít chuyện. Lúc tu luyện, Ninh Thư mơ hồ nghe được đối diện trong phòng có cãi lộn thanh âm, hiển nhiên là An Kim Vĩ phụ thân mẫu thân tại cãi lộn. Loáng thoáng nghe được An Kim Vĩ mụ mụ bén nhọn thanh âm. Ta vì cái này nhà làm trâu làm ngựa, hiện tại còn muốn chiếu cố nàng dâu. Lão già đáng chết, ngươi liền như vậy tao đạp ta. Ninh Thư nhếch miệng, ngươi cho An gia làm trâu làm ngựa, liền cho rằng hiện tại giờ đến phiên Trần Ninh làm trâu làm ngựa. Xem ra An gia vẫn luôn là dạng này đức hạnh. An Kim Vĩ mụ mụ là nàng dâu ngao thành bà. Ninh Thư nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, loại bỏ ngoại giới tạp âm. Không biết tu luyện bao lâu, Ninh Thư bị một tiếng vỡ vụn thanh âm đánh gãy tu luyện, còn kèm theo An Kim Vĩ ba ba quát lớn âm thanh. Ngươi xem một chút ngươi giống kiểu gì, dựa vào cái gì muốn ta đi hầu hạ nàng một cái nàng dâu? Ta hầu hạ phụ tử các ngươi còn không được, hiện tại còn muốn hầu hạ nữ nhân kia. An Kim Vĩ mụ mụ quát, lúc trước ta thứ nhất thai liền sinh Kim Vĩ, sinh chính là nam hài tử, cũng không có như vậy dễ hỏng, còn muốn ta đi hầu hạ nàng. Ta là bà. Ninh Thư mở cửa, thấy An Kim Vĩ ba ba ra tới. Trên mặt của hắn có vết chảo, hiển nhiên là bị vợ của hắn bắt. An Kim Vĩ ba ba nhìn thoáng qua Ninh Thư, trực tiếp liền đi ra ngoài đi. Ninh Thư nhìn lướt qua đối diện phòng ngủ, nhìn thấy An Kim Vĩ mụ mụ chính ngồi ở trên giường khóc. Ninh Thư cảm thấy thực tình không có ý nghĩa. Này đều niên đại gì, cảm giác An gia đều vẫn là phong kiến gia đình. An Kim Vĩ mụ mụ chính mình tuổi trẻ thụ khổ, hiện tại có nàng dâu, đã cảm thấy chuyện gì đều phải là nàng dâu làm. Nàng dâu chiếu cố toàn gia, chính mình nên hưởng thụ, liền có thể tại nàng dâu trên người tìm cảm giác yêu việt. Ninh Thư đóng cửa một cái, tiếp tục tu luyện, thích thế nào liền thế nào. Cái nhà này nổ cũng không quan trọng, an ổn bình thản chính là dựa vào người hy sinh, dựa vào không thành lập quy tắc ngầm. Một khi có người không vui muốn đánh vỡ loại này quy tắc, khẳng định liền không thể giữ vững bình tĩnh an ổn. An Kim Vĩ ba ba đi ra, trời tối đều vẫn chưa về. Vốn dĩ An Kim Vĩ mụ mụ còn rất tức giận, nhưng là đợi trái đợi phải đợi không được người, lập tức liền luống cuống khắp nơi gọi điện thoại hỏi. An Kim Vĩ mụ mụ gấp đến độ nước mắt đều xuống tới. Ngồi trong phòng khách, khóc, con trai trượng phu đều đi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Đều là ngươi, đều là ngươi, cái này yêu tinh hại người. Còn có ngươi sinh tai họa, theo sinh ra tới, An gia liền không có qua một ngày thoải mái thời gian. Tai họa yêu tinh hại người. An Kim Vĩ mụ mụ chỉ vào Ninh Thư chửi ầm lên. Chính mình mắng lấy liền gào khóc. Ninh Thư mặt không biểu tình. Khóc cái gì? Lớn như vậy người sẽ bị lạc đường. An Kim Vĩ mụ mụ là bị hành hạ ra chịu ngược đãi chứng. An Kim Vĩ ba ba đối. Nàng không tốt, nhưng là lại không thể rời đi ỷ lại hắn. Hai cha con này đều phi thường am hiểu dùng lạnh bạo lực. Liền giống bây giờ. Chào hỏi không đánh một tiếng. Tự mình chạy. Trời tối lại không trở về nhà. Cố ý để ngươi sốt ruột. Cố ý hành hạ ngươi. An Kim Vĩ mụ mụ hiện tại trong lòng đã lo lắng hắn xảy ra chuyện gì. Lại lo lắng hắn leo đến nữ nhân nào trên giường đi. Trong phòng khách sốt ruột xoay quanh. Ninh Thư nhưng không tâm tư cùng An Kim Vĩ mụ mụ cãi nhau. Đóng cửa một cái. Sau đó ấn mở định vị hệ thống. Xem xét An Kim Vĩ ở nơi nào. Lúc không có chuyện gì làm vẫn là phải đến chung quanh tử lâu đi đuổi theo. Điểm. Nói không chừng có thể phát sinh chút gì. Trần Ninh mở cửa. An Kim Vĩ mụ mụ đại lực gõ cửa. Ninh Thư mở cửa hỏi. Củ cải hầm xương sườn tốt. Ăn. Ăn, người chỉ có biết ăn. An Kim Vĩ mụ mụ vươn tay níu lại Ninh Thư cánh. Tay, khí thế hung hăng hô. Đi với ta tìm ngươi công công. Hắn lớn tuổi, đã, trễ như vậy không trở về nhà. Có phải hay không có nguy hiểm gì? Ninh Thư vặn bung ra An Kim Vĩ mụ mụ tay. Khuya trời lạnh, ta làm trong tháng. Đâu, ở cữ nặng lại còn là người quan trọng. Trần Ninh. Chưa thấy qua ác tâm như người vậy nữ nhân. An Kim Vĩ mụ mụ hung ác nhìn Ninh Thư. Ninh Thư phiên một xem thường. Hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Như thế nào sẽ có chuyện. Ta cho hắn trong khu cư xá bằng hữu đều gọi điện thoại. Đều nói không có đi. Qua bị ngươi bắt mặt mũi tràn đầy tổn thương. Làm sao có thể đến trong nhà bạn. Đi. An gia nam nhân đều là cực độ sĩ diện. Mạo xưng là trang hảo hán cắt văn. Heo, hiện tại đoán chừng cùng con của ngươi tại một khối đâu. Ninh Thư vừa mới xem. Xét định vị hệ thống thời điểm. Liền phát hiện có 2 cái điểm đỏ. Hơn nữa vẫn, luôn cùng một chỗ. Đoán chừng là An Kim Vĩ ba ba. Ninh Thư biểu thị căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Những người này, cùng với nàng cái dám quan hệ không có. Chết tại trước mặt Ninh Thư con mắt, cũng sẽ không nháy một chút, bởi vì không quan tâm, cho nên hào không dao động. Những người này lạnh bạo, lực chỉ có thể đối phó quan tâm bọn hắn người. An Kim Vĩ nghe Ninh Thư nói như vậy, lập tức cấp An Kim Vĩ gọi điện thoại. Đoán chừng là biết trượng phu ở nơi nào. Nàng thở dài một cái ngồi ở trên ghế. Salon, Ninh Thư nhìn nàng trước đó cùng trời sập xuống dáng vẻ. Này sẽ thư giãn, xuống, cùng bị quất tinh khí thần đồng dạng. Bất quá lại là một cái bị An gia nô dịch người mà thôi. Còn nhất định phải tại, con dâu trước mặt tìm cảm giác ưu việt. Ninh Thư mình tới phòng bếp đi làm ăn chút gì. Ăn xong đóng cửa một cái chuyện, gì cũng mặc kệ. Ninh Thư lần nữa ấn mở định vị hệ thống. Phát hiện 2 cái điểm đỏ đều tại. Xem, ra 2 cha con là thật cùng một chỗ. Mấy ngày kế tiếp, 2 cha con đều ngủ ở khách sạn. Trượng phu không trở về nhà. An Kim Vĩ mụ mụ tỏ ra rất bực bội. Cấp trượng phu, gọi điện thoại. Đối phương một chút liền cúp. Làm An Kim Vĩ mụ mụ vành mắt đều. Đỏ, mà Ninh Thư không có cảm giác chút nào. Mỗi ngày ăn được ngủ ngon tu luyện. Thân thể lần bổng. Bình thường loại tình huống này. Trước hết nhất nhịn không được nơi ở thế yếu. Người. An Kim Vĩ mụ mụ tự mình chạy đến khách sạn đi đem trượng phu của mình. Tìm trở về. Hết chương.